Lăng Tiêu cũng bay ra khỏi động, đuổi theo hướng chiết kiến tường chạy trốn. Giữa không trung, yêu huyết hồng liên kiếm gắt gao bám sát thân hình chiết kiến tường. Đó là bởi vì thực lực của Lăng Tiêu còn hơi kém, nếu không chiết kiến tường làm sao có cơ hội chạy trốn. Lẽ ra đã bị chém chết từ lâu rồi. Chiết kiến tường thấy Lăng Tiêu đuổi theo, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ thét lên: "Lăng Tiêu, ngươi dám truy đuổi ta, muốn chết phải không?" Nói xong, cả người hắn bộc phát khí thể hùng mạnh, bảo kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm khí màu xám thật dài, hung hăng chém về phía yêu huyết hồng liên kiếm. Kiếm khí của kiếm tông bậc 3 cũng khá hùng mạnh, nếu yêu huyết hồng liên kiếm chưa hút máu của quái thú dưới hồ sâu, sao có thể chịu nổi một kiếm này của chiết kiến tường. Nhưng hiện giờ, kiếm khí của chiết kiến tường chém vào yêu huyết hồng liên kiếm cũng chỉ gây ra một chút rung động nhỏ mà thôi. Nó phát ra một âm thanh lanh lảnh, tiếp tục đâm thẳng tới chiết kiến tường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Mất chiết kiến tường trợn ra tường nứt, quát lên: "Kiếm khí của ngươi là cái quái quỷ gì vậy?" Lăng Tiêu dùng ý niệm không chế yêu huyết hồng liên kiếm, cảm thụ linh lực trong cơ thể giảm bớt nhanh chóng, không nói một lời nào, ánh mắt kiên nghị theo dõi chiết kiến tường, dùng thần niệm gắt gao tập trung vào hắn. "Chết rồi thì đi hỏi tổ tiên chiết gia nhà ngươi ấy." Thừa dịp chiết kiến tường đang hỏi, Lăng Tiêu chợt lao tới gần hắn, thực lực tâm động sơ kỳ cũng không đủ để chống đỡ Lăng Tiêu phi hành quá nhiều. Tuy rằng giờ Lăng Tiêu đã mạnh hơn nhiều so với ma kiếm sư, nhưng không chế yêu huyết hồng liên kiếm cũng là một việc cực kỳ hao phí linh lực. Cho nên, Lăng Tiêu bùng nổ trong giây lát, thân mình tiếp cận chiết kiến tường, yêu huyết hồng liên kiếm lập tức bùng phát hào quang chói lọi khiến người ta không mở nổi mắt. Lúc này chiết kiến tường dường như cũng nhìn ra, giống lớn: "Lăng Tiêu, ta chém ngươi trước rồi thu kiếm của ngươi sau, xem ngươi chạy đi đâu." Vạn kiếm triều tông, chiết kiến tường tức giận quát, thanh âm như sét giữa trời quang, truyền ra thật xa. Hắn nói xong, trường kiếm run lên, nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm. Mỗi một kiếm đều bắn ra một đạo kiếm khí màu xám dài hơn một thước, ngưng kết lại như thực chất. Mấy ngàn đạo kiếm khí đó hình thành một thanh trường kiếm khổng lồ đâm thẳng vào người Lăng Tiêu. Thu! Lăng Tiêu lại gào to một tiếng. Yêu huyết hồng liên kiếm lập tức hiện ra trước mặt Lăng Tiêu. Toàn bộ mấy ngàn đạo kiếm khí đều đâm lên thân hình to lớn của yêu huyết hồng liên kiếm, phát ra từng đợt thanh âm vang vọng như rồng gầm. Thân hình Lăng Tiêu cũng bắn ra xa mấy ngàn thước. Yêu huyết hồng liên kiếm ngăn trở kiếm khí của chiết kiến tường xong liền đâm thẳng tới hắn. Chiết kiến tường hoảng sợ không nói được câu gì, múa may bảo kiếm, trong nháy mắt đâm ra hơn 100 chiêu. Hắn càng đánh càng kinh hãi, đại kiếm đó như thể đang nằm trong tay một người khổng lồ vô hình. Hơn nữa hẳn chưa bao giờ được chứng kiến kiếm kỹ tinh thâm như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra tâm lý thoái lui, lập tức bay lùi ra xa rồi quát: "Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, thù hận hôm nay chiết gia sẽ báo đủ. Đến lúc đó, toàn bộ Lăng gia của ngươi chắc chắn sẽ không thoát đâu." Lăng Tiêu sao chịu buông tha cho chiết kiến tường chạy mất, liền cười lạnh: "Ngươi là kiếm tông, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Thần Phong phải không? Cũng là người trong chiết gia hả? Tương lai của Lăng gia thế nào không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi muốn chạy thì đừng mơ." Nói xong, Lăng Tiêu chỉ tay về phía chiết kiến tường quát: "Chảm!" Chiết kiến tường cảm giác một sức mạnh hủy diệt ập thẳng tới, lập tức vận toàn bộ khí lực trong cơ thể hình thành một lồng bảo hộ thân mình, đồng thời vội vàng lao nhanh về phía xa như một ngôi sao băng. Một cao thủ cấp bậc kiếm tông muốn chạy trốn, cho dù là kiếm hoàng cũng chưa chắc có thể cam đoan đuổi bắt được. Trong lòng chiết kiến tường vô cùng lạnh lẽo, không thể tưởng tượng được thực lực của Lăng Tiêu lại mạnh mẽ tới vậy. Với bản lãnh kiếm tông bậc 3 của mình, không ngờ đứng trước mặt hắn lại không hề có điểm ưu thế. Đang suy nghĩ, hắn chợt cảm giác cái cổ lạnh lẽo, lập tức vô cùng kinh hãi, toàn thân đột nhiên thoát lực. Sau đó, chiết kiến tường được xem một cảnh tượng khủng bố nhất, cũng là cảnh tượng cuối cùng hắn được thấy trong đời. Thân hình không đầu của mình chạy trốn trên không trung với tốc độ cực cao. Hắn mở to con mắt, muốn gọi nhưng lại không thể phát ra chút thanh âm nào. Ngay sau đó là toàn bộ ý thức bị cắt đứt, cái đầu to lớn rơi thẳng xuống đất, lăn lông lốc đi thật xa, đôi mắt vẫn còn mở trợn trừng hết cỡ. Đến chết, Chiết Kiến Nghiệp vẫn không thể hiểu nổi. Rõ ràng kẻ đó đang cách mình mấy ngàn thước, mình đã toàn lực chạy trốn, vậy tại sao thanh kiếm kia lại hiện ra ngay trước mặt mình? Lăng Tiêu thu hồi yêu huyết hồng liên kiếm, trong cơ thể vẫn còn sót lại một vài phần linh lực. Nhìn thân hình Chiết Kiến Tường ngã xuống từ trên không trung, cười lạnh, nếu đã là cừu hận không chết không thôi, vậy tại sao ta phải giữ mạng ngươi lại? Ở bên này, Tần Cách căn bản là không hề có chút hứng thú đối với những kẻ còn sống sót. Đối với hắn, thực lực của những kẻ đó quá yếu ớt, giết hay không giết chẳng qua chỉ là một ý niệm. Mà hiện tại, ý niệm trong đầu Tần Cách chính là không muốn giết đám người này. Kỳ thật, trận mưa tên mà Tần Cách vừa bắn ngược lại đã giết hơn 1.000 người. Toàn bộ những người còn sống sót đều sợ hãi vỡ mật vỡ gan, hoảng hốt bỏ chạy ra bốn phía. Ngay cả đoàn trưởng có thực lực kiếm tông cũng bị một kiếm chém chết. Trong mắt đám người Lăng Tiêu, chỉ sợ bọn họ còn không bằng một con kiến. Cho nên, những người đó căn bản là không dám suy nghĩ gì. Nếu bọn họ dũng cảm cầm lấy cường nỏ, sau đó bắn loạn xạ về phía Lăng Tiêu trên không trung, cho dù là không chết thì Lăng Tiêu cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng lúc này, đoàn lính đánh thuê Thần Phong đã mất hết khí thế. Cho dù Lăng Tiêu có suy yếu như một đứa trẻ lên ba thì bọn họ cũng không hề có chút dũng khí động thủ. Tám đại trưởng lão của đoàn lính đánh thuê Thần Phong đã bị uy áp của Tần Cách đánh rơi xuống đất. Dù không chết cũng mất đi hơn nửa tính mạng. Cuộc đời còn lại đừng mơ mộng tăng trưởng thực lực lên nữa. Lăng Tiêu gọi Tiểu Sửu. Ba người ngồi trên lưng Tiểu Sửu, Tần Cách bám vào dưới chân, bay về phía biên cảnh tây bắc của đế quốc Lam Nguyệt. Muốn tìm băng tinh thiên tầm phải tới nơi cực hàn. Lăng Tiêu muốn trước hết đem tỷ tỷ Lăng Tố tới chỗ phụ thân, sau đó xử lý vài việc ở chỗ phụ thân mới có thể an tâm về phương diện Triết gia. Dù sao thực lực trên tục giới của Triết gia cũng đã bị thương tổn rất lớn. Tiểu Sử vẫn đang trong quá trình lịch lãm để trưởng thành. Lăng Tiêu phát hiện trên người Tiểu Sử có rất nhiều vết thương nhỏ, liền cấp đan dược cho nó rồi quay sang nói với Lăng Tố, tỷ tỷ, để cho Tần Cách ở lại bên cạnh tỷ và phụ thân. Ở phương Nam, tại thành Pendiese còn có hai vị tiền bối của Tống gia đều có thực lực kiếm hoàng. Hiện giờ cần phải lo lắng tới phụ thân vì hoàng đế đã bắt đầu nghi kỵ và có lòng tham đối với Lăng gia ta. Hơn nữa đệ còn có một số cường địch, không thể để liên lụy tới người nhà. Đệ sẽ lưu lại cho tỷ và phụ thân một ít đan dược làm tăng thực lực. Sau khi dùng xong, thực lực của mọi người sẽ được tăng cường lên rất nhanh. Chỉ khi mọi người trở nên hùng mạnh, đệ mới có thể không sợ bất cứ kẻ nào uy hiếp. Lúc này Lăng Tố mới biết sự thần kỳ của đệ đệ. Nghe vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ lo lắng để Tần Cách lại cho ta. Vậy đệ và Minh Nguyệt nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Thần Phong hôm nay có lẽ thực lực phải kiếm tông trở lên. Vậy mà cũng đã chết trong kiếm của đệ đó thôi. Nếu xét đơn đả độc đấu, Tần Cách cũng chưa chắc là đối thủ của đệ. Lại nói, bọn đệ tới phương Bắc chủ yếu là tìm dược liệu chứ không phải đi khiêu khích ai. Căn bản sẽ không phát sinh xung đột với người khác. Cho nên tỷ tỷ cứ yên tâm. Lăng Tố miễn cưỡng cười, nhìn Tống Minh Nguyệt với mái tóc dài và chiếc áo choàng, cảm giác rất hài lòng. Vị đệ muội này đến từ một thế gia ẩn thế hùng mạnh. Nghe nói có rất nhiều cao thủ từ kiếm tông trở lên, còn phái thêm hai cao thủ kiếm hoàng tới giúp đỡ đệ đệ bảo vệ đất phong. Thật là có tình có nghĩa. Nghĩ vậy, nàng nói, vậy thì hai người phải cẩn thận nhé. Tiểu Sử bay tới bên bờ hồ Uy Tư, thả Lăng Tố xuống. Quân lính của Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy Tiểu Sử oai hùng đều giật mình. Không ngờ nó lại mang theo rất nhiều người tới đây. Trong đó có cả công tử và tiểu thư của tướng quân. Lăng Thiên Khiếu nghe báo liền vội vàng ra gặp các con của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, truyền thuyết thời đại mới chúng con chào phụ thân. Lăng Tiêu và Lăng Tố cúi người về phía Lăng Thiên Khiếu. Hai người Tống Minh Nguyệt và Tần Cách đã được mang đi nghỉ ngơi. Tuy rằng đang ở trong quân nhưng tất cả những việc phát sinh ở đế đô và phương Nam đều không thoát nổi tai Lăng Thiên Khiếu, nếu nói trong lòng không sốt ruột là giả. Hơn nữa, khi nghe con gái Lăng Tố bị một thế gia ở đế quốc Tử Xuyên bắt cóc, ổng đã nổi nóng suýt nữa dẫn đại quân tới đánh. May mắn là trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí, nói cho Lăng Thiên Khiếu rằng ở tục giới này, mình có thể được coi là kẻ mạnh. Nhưng trong mắt các thế gia, môn phái ẩn thế lại không bằng một con kiến. Nếu hành động mù quáng, chính là tự đem quân đội của mình đi chịu chết. Vì thế, Lăng Thiên Khiếu dụng tâm lưu ý tin tức từ đế quốc Tử Xuyên. Cho đến một ngày, rốt cuộc cũng nhận được một tin khiến ông rất hưng phấn. Chiết gia ở Thất Sắc Thành, đế quốc Tử Xuyên gặp đại biến. Con trai độc nhất Chiết Tiểu Tinh bị giết, đồng thời chết mất mười mấy cao thủ cấp bậc ma kiếm sư. Đây quả là một tin tức gây chấn động. Thậm chí theo tin tức từ mật thám, vào hôm trước, ngay cả đại tướng Chiết Kiến Trung ở bên kia biên cảnh đế quốc Tử Xuyên cũng bí mật rời khỏi doanh, đi tới Chiết gia ở Thất Sắc Thành. Trong lòng Lăng Thiên Khiếu vừa cao hứng vừa lo lắng, đồng thời cũng thật rõ ràng. Bất kể là con trai mình đã được thế gia ẩn thế thu nhập vào làm môn hạ hay là đã gặp kỳ ngộ, tóm lại, Lăng Tiêu đã không còn là Lăng Tiêu trong quá khứ. Hiện tại, đứa con trai thứ ba của ta đã hoàn toàn trở thành một kiêu hùng có thực lực độc bá nhất phương. Theo thông tin mật thám, Lăng Thiên Khiếu cũng biết được thành Pendiese ở phương Nam cũng có biến hóa lớn, khiến ổng thực sự kinh ngạc tới mức tự nhủ không hiểu Lăng Tiêu muốn làm gì. Tự lập làm vua phải không? Không ngờ lại xây dựng thành thị quy mô to lớn tới mức đó, thậm chí còn hơn cả đế đô. Tuy nói ở trên lãnh địa của mình thì muốn làm thế nào thì làm, nhưng cái gì cũng có hạn độ, không thể thái quá. Nếu để quốc vương bệ hạ nghi kỵ sẽ không tốt lắm. Lăng Thiên Khiếu vốn đang chuẩn bị khuyên bảo Lăng Tiêu một chút, ngay sau đó liền nhận được thư của phu nhân từ đế đô. Sau khi xem thư, Lăng Thiên Khiếu im lặng hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, cảm khái mình đã già rồi, rất nhiều người đều đã thay đổi. Vậy là hành động của Lăng Tiêu kia cũng không phải là hứng thú làm cho vui. Hôm nay gặp lại cả con trai và con gái đều bình an, trong lòng Lăng Thiên Khiếu vô cùng hưng phấn tới mức không cần phải nói gì nữa. Ngồi xuống, trên mặt Lăng Thiên Khiếu lộ ra một tia kích động hiếm có. Giọng cũng hơi run rẩy. Chờ Lăng Tiêu và Lăng Tố ngồi xong, có binh lính đưa nước trà tới, Lăng Thiên Khiếu mới sốt sáng hỏi, mau nói cho ta, hai con làm sao mà trốn được? Con trai độc nhất của Chiết gia là do các con giết à? Hay là bị người khác mưu hại? Lăng Tố tận mắt nhìn thấy Chiết Tiểu Tinh bị đệ đệ một kiếm giết chết, nghe thấy phụ thân hỏi, liền kể lại toàn bộ mọi chuyện từ khi mình tìm được di tích thượng cổ, phát sinh tranh chấp trong đoàn đội, đến khi mình bị đuổi giết. Sau đó gia chủ Chiết gia là Chiết Kiến nghiệp cứu. Theo giọng kể êm ái của lãng tổ, vẻ mặt Lăng Thiên Khiếu khi thì kinh ngạc, khi lo lắng, khi thì hưng phấn, khi thì phẫn nộ. Đến cuối cùng Lăng Tố nói xong, Lăng Thiên Khiếu vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nói gì. Thật lâu sau ổng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu, trầm giọng nói, con ta trưởng thành rồi. Ông lại nói tiếp, con làm đúng, Nam Nhi đại trưởng phu là phải như vậy, ân đền oán trả. Cái quái gì mà Chiết gia với cả thế gia ẩn thế, Lăng gia chúng ta luôn cứng rắn, muốn khuất phục chúng ta ư, nằm mơ. Tính mạng con người đương nhiên là quan trọng, nhưng khí phách còn quan trọng hơn cả. Nếu một người không có khí phách, như vậy dù kẻ đó sống tới 1000 năm, tu luyện đến kiếm thánh cũng chỉ là rác rưởi. Lăng Thiên Khiếu giọng điệu hào sảng, sau đó nhìn Lăng Tiêu, nói, thực lực của Chiết gia đó quả thực rất hùng mạnh, con có đối sách nào không? Đôi mắt Lăng Tiêu hơi lóe lên, nói, con và thế gia ẩn thế ở hải vực là Tống gia có quan hệ rất bền chắc, bởi vì con gái của gia chủ Tống gia chính là người đi cùng với con tới đây, là nữ nhân của con. Hơn nữa Tống gia còn có một cao thủ cấp bậc kiếm hoàng đang chờ con tìm kiếm dược liệu chữa trị. Cho nên, nếu có người uy hiếp đến con, bọn họ hẳn là sẽ không mặc kệ ngồi xem đâu. Khi nói Tống Minh Nguyệt là nữ nhân của mình, sắc mặt Lăng Tiêu hơi ửng đỏ. Dù sao ở trước mặt phụ thân nói thẳng những điều này thì trong lòng hẳn vẫn ít nhiều có chút ngượng ngùng. Đòi mất Lăng Thiên Khiếu sáng quắc nhìn Lăng Tiêu, hỏi, ta nghe nói hải vực Tống gia phái tới 2 cao thủ cấp bậc kiếm hoàng giúp đỡ con bảo vệ đất phong, việc này là thực chứ? Lăng Tiêu cũng không hôi làm sao phụ thân biết. Dù hắn chưa công bố nhưng với hệ thống tình báo và quan hệ của Lăng Thiên Khiếu, muốn biết những chuyện này hiển nhiên là không khó. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng không hề cố ý giấu. Gật gật đầu, Lăng Tiêu khẽ cười nói, quả thực là có việc này, cho nên phụ thân hoàn toàn có thể an tâm về phương diện an toàn ở bên đó. Mặc dù nghe nói thế lực của Triết gia rất khổng lồ nhưng chúng ta bên này cũng không phải sợ. Lăng Thiên Khiếu gật gật đầu, nói, cha già rồi, tương lai là thiên hạ của các con. Hơn nữa còn rất nhiều chuyện, tin rằng dù ta không nói thì các con cũng biết. Cha, ta thật sự cao hứng. Lăng Tố đỏ mắt, nói, cha nói cái gì vậy? Sau này đừng nói như thế nữa nha. Tam đệ nói hẳn có đan dược, có thể tăng trưởng thực lực. Con tin rằng với thiên phú của cha, nhất định cha sẽ lại đột phá tiếp. Lăng Thiên Khiếu nhìn con gái lớn, mỉm cười vui vẻ. Đến tối, Lăng Thiên Khiếu mở tiệc khoản đãi Tống Minh Nguyệt và Tần Cách. Tất cả mọi người trong quân doanh đều e sợ dáng người to lớn của Tần Cách. Cũng không phải là thủ hạ của Lăng Thiên Khiếu quá yếu, mà bởi vì khí thế của Tần Cách quá hùng mạnh, không giận mà uy. Thân hình vô cùng tráng kiện đó quả thực khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Sự dịu dàng cao quý và cách nói năng tao nhã của Tống Minh Nguyệt đã chiếm được thiện cảm của Lăng Thiên Khiếu. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của con dâu út tương lai, trong lòng Lăng Thiên Khiếu cảm thấy an tâm. Chuyện nối dối tông đường có lẽ sẽ bắt đầu từ đứa con trai thứ ba này rồi. Nghĩ tới đó, ông tự nhủ, khi có cơ hội phải nhắc nhở tiểu tử Lăng Chí. Cả ngày cứ cắm mặt vào huấn luyện ở phương Bắc với đám binh lính như thổ phỉ đó, chẳng biết tự lo lắng cho vấn đề của bản thân gì cả. Phải học tập lão tam này nè. Vừa mới qua tuổi thành niên, lập tức bên người có vài vị hồng nhan tri kỷ. Đương nhiên, Lăng Thiên Khiếu không hề lộ ý tưởng này ra, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện vài câu với Tống Minh Nguyệt, sau đó rời đi để cho đám trẻ tự do. Một vài quan quân trẻ tuổi hợp vào uống rượu với Tần Cách. Quân nhân, ai cũng có tính khí cứng đầu, khó lòng chịu phục rằng kẻ khác mạnh hơn mình, nhất là sau khi đã quen thuộc với Tần Cách. Thấy rằng đại hán này kỳ thực tính tình rất ôn hòa, hơn nữa cơ hội uống rượu trong quân đội không nhiều, nén mấy tên quan quân đều thả sức, hợp lại uống rượu với Tần Cách. Đến cuối cùng cả đám đều say ngã lăn quay dưới gầm bàn, chỉ có Tần Cách là buồn bực, đám nhân loại này quả là yếu ớt, mới chỉ uống có một ít rượu như vậy mà đã say cả rồi. Trên thực tế, với khí lực mạnh mẽ có thể so sánh với ma thú của hắn, muốn uống rượu đánh ngục hết tất cả những người này là một chuyện vô cùng đơn giản. Còn Lăng Tiêu tận dụng những thiên tài địa bảo trong lọ không gian, suốt cả đêm luyện chế ra một đám đan dược. Những đan dược này ôn hòa hơn rất nhiều so với loại đan dược cứng nhắc làm từ tinh hạch ma thú, dược hiệu không mãnh liệt bằng mà lại còn ổn định hơn. Chuyện sắc hiệp đan dược luyện chế từ tinh hạch ma thú tuy rằng có thể tăng cường thực lực lên rất cao, nhưng nếu muốn tiếp tục tăng cường thì phải chờ rất lâu sau mới có thể tiếp tục dùng loại đan dược đó. Trên thực tế, bởi vì muốn trong thời gian ngắn tạo ra một đội quân thép nên Lăng Tiêu mới luyện chế loại thông lạc đan này. Trước đó, Lăng Tiêu đã cấp cho người nhà mình dùng thông lạc đan một lần để tăng thực lực, lần này đương nhiên sẽ không thể dùng được nữa. Hơn nữa, với vô số thiên tài địa bảo trong nhẫn không gian và lọ không gian, về sau hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc tìm nguyên liệu để luyện chế đan dược nữa. Đối với người nhà, Lăng Tiêu vẫn có hy vọng, cho dù không thể làm cho toàn bộ mọi người đắc đạo phi thăng. Dù sao đắc đạo phi thăng không chỉ cần tăng trưởng thực lực mà còn cả lĩnh ngộ của bản thân con người đối với thiên đạo, nhưng ít ra cũng khiến mọi người có được thực lực mạnh mẽ, có thể sống rất lâu. Điều này thì Lăng Tiêu tự tin là có thể làm được. Cho nên tiếp theo phải ổn định, kiên cố cơ sở cho bọn họ. Đám đan dược do Lăng Tiêu luyện chế lần này đủ cho người nhà dùng trong vòng một năm. Mà sau một năm, tin rằng kể cả mẫu thân và muội muội Lăng Vận Nhi đều đã đạt tới một tầng cao mới. Đến lúc đó dù rằng người của Lăng gia ít nhưng cho dù chống lại một vài thế gia mòn phái ẩn thế cũng có lực đánh một trận. Nhìn con trai mình và Tống Minh Nguyệt cưỡi lên lưng tuyết sơn thiểm điện ưng bay đi, Lăng Thiên Khiếu hơi thở dài một tiếng, nói với Lăng Tố đứng bên cạnh, tuy rằng trước mắt Lăng gia gặp phải nguy hiểm lớn nhưng cũng là gặp được cơ hội trời cho. Có lẽ từ nay về sau, Lăng gia ta cũng có thể trở thành một trong những thế gia ẩn thế. Lăng Tố hơi hơi lắc lắc đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh cười. Nói, phụ thân, cha xem thường chí hướng của tam đệ rồi. Nó muốn vượt lên trên các thế gia chứ không phải là trở thành bọn họ. Lăng Thiên Khiếu không kìm nổi hít một hơi thật sâu. Cũng không thể trách tầm mắt ông không đủ rộng lớn, mới một năm trước đây. Tuy rằng Lăng Thiên Khiếu đã biết tới sự tồn tại của các thế gia ẩn thế, nhưng ổng không thể ngờ nổi có một ngày gia tộc của mình lại có thể đặt vào vị thế đối lập với thế gia ẩn thế. Trên thực tế nghe đồn là thiên cấp kiếm kỹ bậc trung, cổ phong phá, tổ truyền của nhà Lăng Tiêu là xuất gia từ thế gia ẩn thế. Dường như từ rất lâu trước đây, Lăng gia cũng là một chỉ nhánh của một thế gia ẩn thế. Tuy nhiên bởi vì đã quá lâu đời nên không thể kiểm chứng được. Lăng Thiên Khiếu rất tự biết mình, cũng chưa từng vọng tưởng rằng gia tộc của mình có thể quan hệ với các thế gia ẩn thế. Cho nên những lời Lăng Tố vừa nói khiến Lăng Thiên Khiếu ngơ ngẩn hồi lâu. Cuối cùng ông lắc đầu cười khổ, hóa ra mình đã xem thường đứa con trai thứ ba này rồi. Ngẫm lại cũng đúng, thanh danh của tam thiếu gia Lăng gia hiện giờ đã lan truyền khắp đế quốc Lam Nguyệt. 15 tuổi được phong hầu tước, chuyện xưa nay chưa từng có. Bất kể các nhân vật cao tầng coi chuyện này thế nào, nhưng ít ra trong lòng dân chúng đế quốc Lam Nguyệt, Lăng Tiêu đã là một nhân vật huyền thoại. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt ngồi trên lưng tiểu sửu. Tống Minh Nguyệt dựa lưng vào lòng Lăng Tiêu. Càng về phía bắc, tốc độ bay của tiểu sửu càng chậm lại, bởi vì thời tiết càng ngày càng trở nên rét lạnh. Bay một mạch qua biên cảnh phương bắc của đế quốc Lam Nguyệt, bắt đầu hướng tới vùng đất cực hàn xa xôi. Những cơn gió lốc thổi loạn khắp nơi và thời tiết lạnh giá rốt cục khiến tiểu sửu bay khó khăn hẳn lên. Hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt bảo tiểu sửu hạ xuống đất. Lăng Tiêu ném cho nó một viên đan dược. Xoa đầu nó nói, nửa tháng sau, cứ hai ngày tới đây một lần. Nếu trong vòng một năm mà chúng ta không xuất hiện, tiểu sửu, mi được tự do. Tiểu sửu bất mãn kêu lớn có nhân tính khiến Tống Minh Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cũng hơi ngây người. Thầm nhủ, không ngờ ma thú phi hành này lại có thể nghe hiểu tiếng người. Quả thực là quá thần kỳ. Tống Minh Nguyệt lại nghĩ tiếp. Dường như bất kể là sự tình gì, chỉ cần liên quan tới Lăng Tiêu đều trở nên khác hẳn bình thường. Lăng Tiêu cười vỗ vỗ cái đầu tiểu sửu, nói, ta nói thật đó, tiểu sửu. Khi cùng Tống Minh Nguyệt chuẩn bị rời đi, thấy tiểu sửu vẫn mù quáng đi theo không rời, Lăng Tiêu quay đầu cười nói, được rồi, tiểu sửu, ta dọa mi thôi. Ta biết mi rất trung thành, đại khái một tháng sau, chúng ta sẽ quay về. Lúc này tiểu sửu mới kêu lên một tiếng trong trẻo, sau đó giương hai cánh, cuộn lên một trận gió tuyết đánh úp về phía Lăng Tiêu. Tiếp đó nó vung cánh bay lên cao, nháy mắt đã dung nhập vào giữa làn mây trăng trên trời cao. Hai người bị biến thành hai người tuyết, dở khóc dở cười. Tống Minh Nguyệt đầu tiên là cẩn thận phủi tuyết cho Lăng Tiêu, sau đó mới cởi chiếc áo khoác da ma thú ấm áp, lòng trên bề mặt chiếc áo rất nhẵn và mềm. Bông tuyết căn bản là không thể bám nổi, đều rơi hết xuống. Tống Minh Nguyệt tán thưởng nói tiểu sửu thật lợi hại, không ngờ có thể nghe hiểu những gì huynh nói. Lăng Tiêu, làm sao mà huynh thuần dưỡng được nó như vậy? Ha ha, hình như nó bẩm sinh là ma thú bậc cao thì phải. Lăng Tiêu kể lại quá trình đi phạm đế á đại tuyết sơn tìm Tử Lam Chu quả cùng Diệp Tử cho Tống Minh Nguyệt. Tuy rằng nghe Lăng Tiêu nói về một nữ nhân khác thì có cảm giác không thoải mái. Nhưng Tống Minh Nguyệt càng thêm ngạc nhiên thầm phục khi biết rằng lúc đó Lăng Tiêu mới chỉ là một thiếu niên với thực lực kiếm thị, vậy mà dám xâm nhập vào Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, một trong 10 đại cấm địa của đại lục, vậy mà còn thành công. Thực không biết nên nói vận may của hắn là vô địch hay nói hắn không biết sống chết. Vinh lúc đó nghĩ gì vậy? Kiếm thần ơi, Vinh chỉ là một kiếm thị, mang theo một kiếm sư. Không ngờ hai người lại ra khỏi được Đại Tuyết Sơn. Bằng cách nào mà huynh làm được như vậy? Tống Minh Nguyệt không kìm nổi tò mò hỏi. Ha ha, trong tự nhiên thì nguy hiểm nhất không gì hơn ma thú và đủ loại chướng khí kịch độc. Trên Đại Tuyết Sơn chỉ có ma thú, mà ta tình cờ lại có bản lĩnh tránh né ma thú. Cho nên, đối với người khác thì nơi đó là cấm địa, nhưng đối với ta thì đúng là như dẫm trên đất bằng. Lăng Tiêu mỉm cười, giọng điệu bình thản nói. Đôi mắt trong sáng của Tống Minh Nguyệt ngưng lại trên mặt Lăng Tiêu, không hề thấy trên đó có vẻ gì là kiêu căng. Bất chợt nàng hiểu ra một điều, có lẽ truyền thuyết thời đại mới của Đại Lục Thương Lan đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, kẻ mạo hiểm nơi vùng đất cực hàn tương truyền. Bắc địa là một vùng đất băng giá rộng lớn bị cô lập, đã hàng vạn năm qua bị ma thú xâm chiếm, toàn bộ nơi này đều là lãnh địa của chúng. Nhưng trên thực tế, chân chính đi tới nơi này mới biết, phóng mắt nhìn phạm vi hàng trăm dặm, toàn bộ đều là tuyết trắng xóa. Đừng nói là thú nhân, cho dù chỉ là một con giá thú tầm thường cũng rất khó gặp. Với thực lực của mình, hai người đủ sức chống đỡ không bị rét lạnh, nhưng ở nơi như thế này hai người chỉ có thể kiên định, thong thả bước từng bước về phía bắc xa xôi. Căn cứ một phần bản đồ cổ xưa trong tay Lăng Tiêu, ở bờ bắc của vùng đất cực hàn có những băng sơn cao tới hơn vạn thước. Qua băng sơn đó sẽ là vùng cực địa băng hải, một trong 10 đại cấm địa của đại lục, hơn nữa còn ổn định ở một trong 3 vị trí đầu tiên. Thậm chí, trong lòng rất nhiều người, cho dù vùng cực địa băng hải không khủng bố như sa mạc tử vong, xếp thứ nhất trong 10 đại cấm địa, thì ít nhất cũng tương đương. Sa mạc tử vong ở phía tây của đế quốc Tử Xuyên, cách đế quốc Lam Nguyệt rất xa, đó cũng là một vùng đất chết. Hai vùng đất này đều có những đặc sản rất độc đáo, giá trị đắt đỏ đủ để khiến rất nhiều kẻ mạo hiểm trả giá sinh mạng để tìm kiếm. Sa mạc tử vong có một loại đặc sản là một loại quả rất kỳ dị, được xưng là mộng ảo quả. Sau khi ăn vào, những việc chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, bình thường không thể làm nổi, đều có thể làm được trong ảo mộng, hơn nữa còn tương đối chân thật, như thể phát sinh trong thực tế vậy. Loại quả này quả thực là nghìn vàng khó kiếm, lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu, được vô số các vương công quý tộc trên đại lục điên cuồng truy cầu. Mặc dù có người gọi nó là quả sa đọa, là thứ mà ác ma cám dỗ người ta, nhưng không thể phủ nhận nổi giá trị của nó. Giá của nó vẫn tăng lên hàng năm, chưa bao giờ giảm. Sa mạc tử vong còn có một loại đặc sản khác là kim tinh ngân hoàn xà. Khi trưởng thành đại khái dài hơn 3 thước, to như cánh tay người, thân màu đen, trên thân có những vòng tròn màu bạc rộng chừng một ngón tay cách nhau không xa xếp từ đầu tới đuôi. Trên người nó còn có vô số những điểm sáng màu vàng kim sáng lóng lánh to chừng móng tay, bởi vậy được gọi là kim tinh ngân hoàn xà. Thịt của loại rắn này ngon vô cùng, ngay cả người của các thế gia ẩn thế cũng rất thích. Hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có tác dụng tăng trưởng thực lực. Trong sa mạc tử vong còn có ít nhất không dưới 30 loại ma thú hoặc hoa quả đặc biệt có giá trị không thua kém mộng ảo quả và kim tinh ngân hoàn xà. Cho nên dù bị liệt vào hàng đầu trong 10 đại cấm địa trên đại lục Thương Lan, hàng năm vẫn có vô số kẻ mạo hiểm tới tìm vận may. Còn vùng địa cực băng hải thì ít người tới hơn. Do đó, giá cả của những đặc sản ở đây phải cao gấp 3 lần so với những đặc sản xuất ra từ sa mạc tử vong. Bởi vì trước khi đi tới địa cực băng hải, đầu tiên sẽ xuyên qua vùng đất tuyết dài hơn 500 dặm. Nhiệt độ không khí ở đây cực thấp, nhổ nước miếng ra đến mặt đất đã thành băng. Bởi vì nơi đây địa thế bằng phẳng, gió lớn gào thét suốt ngày, cuốn tuyết bay khắp nơi khiến người ta khó bước đi, thậm chí chỉ mới suy nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Vừa mới đặt chân tới đây, sẽ lập tức hoài niệm tới chăn êm nệm ấm trong nhà. Bởi vậy, những kẻ mạo hiểm thà tiêu tốn rất nhiều tiền để mua một chiếc nhẫn không gian, cho đầy nước vào đó, tiến vào sa mạc tử vong. Chứ đa phần đều không muốn chạy tới vùng đất lạnh khủng khiếp này để chịu khổ. Từ khi sinh ra tới giờ, Tống Minh Nguyệt đều sống ở phía nam nên chưa gặp tuyết bao giờ. Không ngờ lần này phóng mắt nhìn khắp nơi chẳng thấy gì khác ngoài tuyết. Ngày đầu tiên còn có chút mới lạ và hưng phấn. Đến ngày hôm sau, Tống Minh Nguyệt bắt đầu dần dần ít nói. Thực sự cũng bởi vì chỉ cần há mồm là sẽ bị những cơn gió lớn ùa vào miệng. Đến giờ phút này, cho dù là Tống Minh Nguyệt có thực lực ma kiếm sư bậc 6 cũng cảm giác không thoải mái đối với cái lạnh giá của vùng băng tuyết ngập trời này. nhưng nàng lại không hề nói ra dù chỉ là một câu oán hận. Bởi vì nàng biết rõ, nếu không vì phụ thân của mình, Lăng Tiêu hoàn toàn chẳng có lý do gì phải khổ sở đến nơi nguy hiểm này. Cho nên trong lòng Tống Minh Nguyệt rất cảm kích Lăng Tiêu, cảm kích hắn đã làm hết thảy vì mình. Cho dù nếu cuối cùng phụ thân mình không thể khôi phục được thực lực trước đây, Tống Minh Nguyệt cũng sẽ ngẩng đầu nói với phụ thân rằng chúng con thực sự đã cố gắng hết sức. Cảm giác vừa quá ngọ chưa được bao lâu, Thái Dương đã đi tới đường chân trời phía Tây, chiếu ra vô vàn ánh hào quang, trên vùng đất mênh mông tuyết trắng này lại càng làm người ta có cảm giác cô độc, thê lương. Lăng Tiêu như là về tới kiếp trước, khi còn ở tu chân giới, một mình ngày ngày tu luyện, nhưng điều bất đồng chính là lần này bên người hắn còn mang theo một hồng nhan mỹ lệ. Lăng Tiêu tung trưởng tạo thành một cái hố to, sâu tới 5-6 thước. Lúc này Tống Minh Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra tuyết dưới chân bọn họ không ngờ dày tới hơn mấy chục thước. Hơn nữa, rất hiển nhiên, một trưởng này của Lăng Tiêu chưa hề đánh tới nơi sâu nhất. Nói cách khác, băng đất phía dưới vùng đất tuyết phủ không biết đã mấy chục vạn năm này là rất dày. Lăng Tiêu nhảy xuống đánh cho hố to ra, sau đó nhanh chóng cắt gọt tạo thành hình một cánh cửa cao tầm hơn đầu người. Sau đó bắt đầu đào băng tuyết ra. Sau một lát, một căn phòng nhỏ đã được Lăng Tiêu hoàn thành. Hắn tùy tiện ném một viên Dạ Minh Châu vào đó. Lập tức toàn bộ căn phòng trở nên sáng choang. Hơn nữa còn cảm thấy ở đây khá là ấm áp so với bên ngoài đang đầy gió lốc thét gào. Tống Minh Nguyệt ở bên nhìn thấy cảm thấy rất kinh ngạc. Sao tuyết ở đây lại cứng như đá vậy? Vinh khống chế cái động lớn thế này mà không bị sụp đổ à? Lăng Tiêu mỉm cười ôn hòa. Nếu là người phương Bắc nghe thấy những lời này của Tống Minh Nguyệt chắc chắn sẽ cười phá lên. Nhưng Lăng Tiêu biết Tống Minh Nguyệt chưa từng nhìn thấy băng tuyết bao giờ nên căn bản không hề biết đặc tính của nó. Cho nên nghĩ rằng băng tuyết cũng giống với bông tuyết, cũng chẳng có gì là lạ. Loại băng tuyết lăng đóng ở đây qua bao năm tháng giờ đã biến thành cứng rắn như đá. Loại hang động này thậm chí còn chắc chắn hơn nhiều so với đào hang trong đất. Lăng Tiêu nói xong, liền vỗ mạnh lên vách hang vài cái, quả thực rất chắc chắn. Hắn lấy mấy tấm thảm nhung dày từ trong nhẫn ra, đặt trên mặt tuyết, sau đó lấy ra một vài bó củi, nhóm một đống lửa, đun một nồi nước sôi nhỏ. Sau đó mỉm cười nói với Tống Minh Nguyệt, nàng cứ ở đây chờ ta một lát, ta ra ngoài săn ít mồi, buổi tối có thể được ăn canh thịt. Lúc này Tống Minh Nguyệt thể hiện đúng dáng vẻ một nữ tử yếu đuối. Dịu dàng nói, đi cả ngày trên vùng đất tuyết này có nhìn thấy sinh vật nào đâu. Vinh định săn thú ở chỗ nào? Trong nhẫn của chúng ta chẳng phải còn rất nhiều đồ ăn sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, nàng không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Đồ ăn trong nhẫn làm sao ngon bằng những món tươi sống, hoang dã ở đây. Nàng đừng vội, ta đi một chút sẽ trở lại. Ở đây rất ấm, nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu mệt thì ngủ một hồi cũng được. Ta đi một chút rồi sẽ về sớm thôi. Vâng. Tống Minh Nguyệt đỏ mặt khẽ nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhảy vọt lên mặt đất cao hơn 5-6 thước. Tiếp đó, hắn nằm phục xuống trên mặt tuyết. Tuy rằng toàn bộ mặt tuyết là bằng phẳng nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài cái hố hoặc chỗ nhấp nhô. Lăng Tiêu nằm phục ở đó. Nhìn từ xa căn bản không hề có chút gì khác thường. Lúc này trời đã tối. Buổi đêm ở đây đặc biệt dài, tối cũng rất mau. Bầu trời đêm thăm thẳm đầy sao nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Xa xa, có mấy cây đuốc, ước chừng 20 mấy người đang gian nan đi tới. Bình thường, cho dù là mạo hiểm đoàn, tới giờ phút này đều đã phải tạo ra các hang tuyết để chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi suốt đêm ở nơi thế này chẳng phải là muốn tự sát sao? Cho nên, rất rõ ràng, mục đích của những người này không phải đang đi vội vã mà là đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ban ngày, Lăng Tiêu cũng đã nhận thấy có điểm gì đó không thích hợp. Hắn cảm giác dường như có người ở rất xa theo dõi hắn và Tống Minh Nguyệt. Nghĩ lại, hai người cưỡi tiểu sử bay hơn 10 ngày mới tới đây, sau đó mới đi bộ trên cánh đồng băng tuyết này. Vì vậy khả năng bị người theo dõi từ đầu là cực kỳ thấp. Như vậy nói cách khác,